Chương 932, độ hảo cảm đề thăng bên trong canh 2. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ ngược lại là ngoài ý liệu dùng tốt, tuy là động tác của nàng rất rõ ràng có vài phần trúc trắc, thế nhưng thắng ở động tác tiêu chuẩn đủ chăm chú, hơn nữa rất thông minh. Vì vậy Trương Lương rất nhanh liền yên tâm đem thiết thái xem hỏa hầu nhiệm vụ đều giao cho nàng, cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cái kia vừa vào chủ phòng liền muốn hủy diệt chủ phòng thiên phú so với. Lúc này Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ quả thực giống như là Trung Hoa tiểu đương ra một dạng trung thành đáng tin. Đối với lần này, Trương Lương biểu thị hết sức thỏa mãn, nếu để cho dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã biết Trương Lương ở trong lòng là lấy tự mình tiến tới ví dụ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, phỏng chừng sẽ lao xuống đưa hắn cho tháo thành 8 khối ngẫm lại khả năng này còn không hàn mà hẳn rẻ. Trương Lương hay là đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt mình hoa cái bên trên, cùng lúc trước bất đồng. Nguyên bản Trương Lương giả như là một người bận việc, có thể phải một giờ mới có thể đem các loại đồ ăn làm xong, thế nhưng ở nhiều hơn một cái trung thành có thể tin Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ sau đó, Trương Lương làm cơm tốc độ lập tức thật to tăng lên. Mạ Nạ, đi giúp ta đem điều này hoa cái vạch trần A, thêm một cái muối giấm chua, tỏ cả thích ăn chua sót một chút. Mạ Nạ, nếm thử cái này, ăn ngon không Mạ Nạ, không cần đút ta, chính ngươi ăn thì tốt rồi. Được rồi ta ăn là được. Tại chủ phòng không ngừng vang lên thanh âm, lập tức làm cho cả trong nhà đều có vẻ vô cùng náo nhiệt. Giữa lúc bất chi bất giác, len lén bỏ vào lầu một dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút yêu thích và ngưỡng mộ nhìn trong phòng bếp Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ, cùng mình bất đồng, Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ thoạt nhìn cũng là tương đối thích đứng những thứ này sự tình. Chỉ là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút kìm lòng không đặng nhíu mày một cái, làm sao luôn cảm thấy. Trương Lương hình như là đem trước đều giao cho Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ làm giống nhau đâu ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cái góc độ này nhìn sang, đã cảm thấy Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ giống như là một cái con quay giống nhau ở nơi này tại chủ phòng không ngừng xoay tròn. Ta nói, đại tiểu thư Trương Lương đang nghe dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vì Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ bất bình dùm lý do sau đó, có chút dở khóc dở cười chừng nàng liếc mắt. Làm sao vậy không thể không nói chính là... Cho dù là như vậy tình huống bên dưới, trận mắt Trương Lương hãy để cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả có vài phần sợ hãi, nói thí dụ như lúc này nàng, liền không nhịn được rụt một cái đầu, nhưng là lại như cũ không chịu thua, vẫn là nhìn Trương Lương. Chúng ta là vì bận bịu cho các ngươi làm bữa cơm à, hơn nữa ngươi chiếu cô yêu thương nàng, có hay không chứng kiến ta cũng vội vàng giống như cái con quay giống nhau chuyển không ngừng à, còn là một số lớn Trương Lương bất mãn nói, hắn đã phát hiện. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả từ bị Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ xưng hô chị dâu sau đó, cả trái tim cũng đã đứng ở Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ bên này đi. Đối với lần này, Trương Lương trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là nhìn không ra, cái này thoạt nhìn ngốc manh thiếu nữ lại còn có bản lãnh như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không thể để dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn ra chính mình vừa rồi đúng là cảm thấy Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ tương đối khá dùng. Vì vậy cực kỳ yên tâm đem rất nhiều nhiệm vụ đều giao cho nàng. Thế nhưng lúc này bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả chất vấn thời điểm, Trương Lương là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, người thua không thua trận, hắn tuyệt đối không thể cho phép chính mình yếu đi cô này khí thế. Là bộ dáng như vậy sao nghe Trương Lương giải thích, tựa hồ là chấn hữu từ dáng vẻ, vẫn thật có sức thuyết phục, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghiêm túc nhìn một chút Trương Lương, đang xác định hắn dường như thật không có dối trá sau đó. Có một ít sợ trở về chạy, ta đây bất kể. Thực sự là Trương Lương vô ngôn lắc đầu, buồn cười xoay người. Làm sao vậy Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ dừng tay lại bên trong dao bầu, tò mò nhìn về phía Trương Lương. Nàng không biết giả tổ ghệ mỉ tỏ cả đống nhiên tìm Trương Lương là chuyện gì xảy ra, thế nhưng liền thấy Trương Lương mới ra đi không bao lâu, liền lại là lắc đầu vừa buồn cười trở về. Có một ngu ngốc cho là ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Cho nên tới vì ngươi bất bình dùng tới, Mạ Nạ, ho khan, ta đưa cho ngươi sống là không phải nhiều lắm Trương Lương đem mới vừa sự tình đều nói một lần. Ca ca đại nhân có thể như vậy tín nhiệm Mạ Nạ là Mạ Nạ không ngờ tới, Mạ Nạ cảm thấy, thật cao hứng. Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ trên gương mặt tươi cười tràn đầy thần tình nghiêm túc, đầu sau đuôi ngựa theo nàng nói chuyện biên độ hơi lắc lư, giống như là một cái khác trí phong cảnh. Ta cũng hiểu được, Mạ Nạ hết ý đáng tin cậy đây. Nhìn thấy Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ quả nhiên như nghĩ như mình vậy, Trương Lương nhịn không được bật cười, gật đầu. Nghe Trương Lương lần đầu tiên khích lệ, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ mặt cười vừa đỏ lên, vì pho nở dê ngư á để Trương Lương nhìn ra, nàng lập tức xoay người cầm lên dao bầu, muốn giống như là vừa rồi như vậy cắt đi. May mắn là, vẫn đứng ở Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ sau lưng Trương Lương cũng sớm đã chú ý tới động tác của nàng, nhìn thấy nàng thật sự chính là chuẩn bị dựa theo động tác mới vừa rồi đi xuống cắt, liền vội vàng tiến lên một bước bắt được Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ bàn tay. Làm sao vậy, dự liệu không kịp Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cư nhiên không có phản kháng phản ứng, ngay cả thân thể cũng không có căng thẳng, chỉ là giọng nói cũng là hiện lộ ra vài phần kinh hoàng. Trương Lương buồn cười nhìn nàng, chính ngươi nhìn, giả như ngươi còn dựa theo động tác mới vừa rồi cắt đi, hồng liền không phải cà chua, mà là ngón tay của ngươi. À, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ngơ ngác xem cùng với chính mình thủ hạ chính là đồ ăn bản, lúc này mới phát hiện. Chính mình phía trước đệ xuống cà chua ở một bên lẳng lặng ngây ngô, giả như không phải Trương Lương nắm bàn tay nàng, lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ quả thực sẽ nhịn không được cắt đến trên ngón tay của mình. Nhìn Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ vẻ mặt này, Trương Lương cũng là nhịn không được lắc đầu, không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Phía trước mới vừa khích lệ qua cô gái này trung thành đáng tin đây, nhìn như vậy đứng lên, cũng không cần khích lệ tốt, hơi kém ở nơi này thấy đỏ. Lần sau nhớ kỹ nhiều cẩn thận một chút. Trương Lương nhàn nhạt ở Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ bên thai nói một câu, thả siết chặt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ bàn tay, nhận lấy trong tay nàng dao bầu, chính mình đứng ở trước đài. Cùng Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cái kia đâu ra đấy động tác bất đồng chính là, Trương Lương động tác liền giống như nước chảy mây trôi một dạng thông, rất nhanh thì đem điều này cà chua mở ra, sau đó cộng thêm từng đạo trình tự làm việc. Nhân tiện trả lại cho Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ chỉ phái một cái mới nhiệm vụ, đem vừa rồi mua được vài cái rau dưa diệp tử chuẩn bị cho tốt. Coi như là để Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tỉnh lại đi thần, tuy là Trương Lương không biết Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng vừa rồi không thể nghi ngờ là mất thần. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được cười khổ, nói như vậy, chắc là hắn không thể khích lệ vấn đề của nàng. Của đứa nhỏ này thể chất cũng không tránh khỏi quá mức mẫn cảm, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt đó, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cái kia không phòng bị chút nào tư thế, hãy để cho trong lòng có của hắn một ít cảm khái. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương lựa chọn tiếp thu Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, một người rất nhiều địa phương đều có thể trang bị, thế nhưng chỉ có tiềm thức, đó là rất khó giả vờ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ là thật không có chút nào muốn phòng bị ý nghĩ của chính mình, cứ như vậy bình thường tựa ở trong ngực của mình.